ít nhất cũng không được đánh vào mặt tôi. Cậu thật sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net